Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1357, chương 1334 chiếm cứ ngầm vương quốc. Trả lời ta a, một cái nhiệt tâm cứu trị các ngươi thần linh. Các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn giết chết hắn đâu? Các ngươi đáy lòng còn có chẳng sợ một đinh điểm lương chi sao? Daisy cảm thấy chính mình thật là mở rộng tầm mắt. Trí tuệ sinh mệnh thế nhưng có thể hư đến nước này. Hơn nữa này không phải một cái hai cái hư. Là toàn bộ tộc đàn đều rất xấu. Nàng đôi mắt có thể nhìn đến qua đi. Nàng rõ ràng mà nhìn đến. Lúc trước dưới nền đất người là như thế nào điên cuồng mà nhào qua đi cắn xé Asclepius, vị này thần. Linh cho dù ở cuối cùng thời khắc cũng nghĩ đến cứu trị bọn họ. Vị này thần linh cho rằng dưới nền đất người đều là người bệnh. Chính mình có nghĩa vụ tới trợ giúp bọn họ, mà dưới nền đất người đối đãi vị này chữa bệnh chi thần. Thái độ chính là giả ý lấy lòng. Lúc sau vây quanh đi lên, cầm đầu dưới nền đất người mang đỉnh đầu kim quan. Hắn vóc dáng tối cao. Thoạt nhìn cùng chuột chũi người không sai biệt lắm. Ước chừng 1m3 đại cái. Cùng y không che thể dưới nền đất người bất đồng. Hắn có quần áo có giày. Trong tay quyền trượng thoạt nhìn như là một kiện bị cải tạo thần khí. Hắn tựa hồ đối Daisy chất vấn. Rất không vừa lòng. Đối với không khí một trận gào giống, rác rưởi. Cho các ngươi tồn tại quả thực chính là đối trí tuệ sinh mệnh vũ nhục. Daisy trong nháy mắt đem. Chính mình ý niệm tăng lên tới một cái tương đối cao điểm. To lớn, không thể địch nổi thần niệm cách không nghiền áp qua đi, dưới nền đất người về điểm này thô thiển. Phòng hộ thủ đoạn, về điểm này từ Asclepius trên người ăn trộm ra tới thần lực đối mặt nàng thần niệm thật sự quá mức. Vô lực, Daisy nhìn về phía mang kim quan. Hư hư thực thực là dưới nền đất người quốc vương ra hỏa. Thần niệm hóa thành một con vô hình bàn tay to đối với hắn mãnh chụp đi xuống, số điểm ánh huỳnh. Quang nhấp nhoáng, hắn phòng hộ, hắn dị năng đối Daisy tới nói thật ra là tiểu nhi khoa. Liền trang bị mang thân thể đều bị chụp thành một đoàn huyết vụ, lúc sau nằm ngang một phủi đi. Liên tiếp huyết vụ tại đây gian mật thất nổ lên, chờ nàng thần niệm quét một vòng sau. Nơi này lại không một cái vật còn sống, rất nhiều bị ăn trộm thần lực nổi tại không trung. Có sắp tiêu tán, có sớm đã ô chọc bất kham. Daisy đem này đó thần lực ở giữa không trung hội tụ thành đoàn. Tinh luyện sau lần thứ hai đánh vào Asclepius trong cơ thể, nàng tưởng cứu vị này thánh mẫu tâm tràn. Lan chữa bệnh chi thần, Daisy làm không được Asclepius như vậy vô tư. Nhưng nàng thực khâm phục loại người này, bọn họ thuần túy. Cao thượng, cũng không so đo cá nhân được mất, không thấy được liền tính. Xuất hiện ở trước mắt Daisy liền cảm thấy chính mình có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ, nàng nguyện ý sát. Một vạn cái người xấu, tới cứu trị một cái người tốt cùng cao 600 mễ vũ trụ Celestial bất đồng. Địa cầu này đó thần linh thân thể quá mức gầy yếu. Giống tho cái loại này động bất động đã bị thọc mù mắt. Chém rớt cánh tay sự ở vũ trụ Celestial trên người không có khả năng phát sinh, cứu trị Gardener có. Thể trực tiếp giáo huấn năng lượng. Nhưng đối vị này Hy Lạp thần linh liền không thể đơn giản như vậy. Nàng cần thiết hao chút công phu, vỡ nát thân thể yêu cầu tiến hành chữa trị. Năng lượng không đủ liền rút ra bên ngoài dưới nền đất người sinh mệnh lực, ở nàng thao tác hạ. Asclepius giống như là một cái thật lớn máy hút bụi. Vô số rất nhỏ sinh mệnh lực dựa theo 1000:1 tỷ lệ bị chuyển hóa thành thần lực dưới nham. Thành vương cung vì trung tâm, phạm vi cây số trong phạm vi dưới nền đất người đều bị rút cạn, hóa thành một đống bụi bặm, theo sau hấp thụ phạm vi mở rộng tới rồi 2000 mễ, lúc sau là 3000 mễ, 5000 mễ, không cần, không thể như vậy, Asclepius thanh âm mỏng manh vô cùng, nếu là không có siêu cấp thính lực, Daisy đều nghe không được, chính là hắn nói những lời này có điểm lôi người. Không biết, còn tưởng rằng chính mình đem hắn thế nào đâu. Vị này chữa bệnh chi thần quá mức thánh mẫu. Hắn cự tuyệt dùng dưới nền đất người sinh mệnh lực bổ sung chính mình thần lực. Hơn nữa, loại này kháng cự càng ngày càng cường liệt, Daisy chỉ có thể khởi động số 2 phương án, nàng đem từ dưới nền đất nhân thân thượng rút ra cũng chuyển hóa ra tới thần lực một lần nữa lấy ra. Lợi dụng một loại tăng áp phương pháp đem này bộ phận thần lực tiến hành tích lũy. Đương tích tụ đến một cái cao điểm thời điểm, Daisy đem Asclepius tự thân sinh mệnh lực cùng thần lực tiến hành rồi một cái xảo diệu đối đâm. Phốc một tiếng vang nhỏ, dựa vào này bộ phận ngoại lai thần lực kích thích, nguyên bản đã khôi phục mỏng manh ý thức chữa bệnh chi thần cuối cùng thanh tỉnh lại đây, bất quá. Hắn không chịu tiếp thu những cái đó từ sinh mệnh lực chuyển hóa mà thành thần lực. Hiện tại có thể nói là từ sở không có suy yếu, hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Dưới nền đất người nhìn không tới Daisy, hắn cũng nhìn không tới. Hai bên gian cấp bậc kém vẫn như cũ thật lớn, là vị nào chủ thần đã cứu ta? Bản thân chữa bệnh chi thần liền không am hiểu chiến đấu. Đối với cái gì trinh chắc, tìm tòi, bói toán này đó kỹ năng có thể nói cũng liền so với người bình thường cường điểm. Còn cường đến hữu hạn, phía trước là một vị nữ tính thanh âm. Hắn thực xác định điểm này, nữ tính chủ thần. Trên thế giới này có nữ tính chủ thần sao? Ngài là Athena bệ hạ, ở hắn trong ấn tượng. Chỉ có Athena có cái này khả năng, bởi vì tiên đoán nói qua. Athena sau khi thành niên đem đạt được rớt hết thảy. Này trong đó tự nhiên bao gồm thần vương vị trí, lý luận thượng nói. Athena chính là Hy Lạp thần hệ đời thứ tư thần vương. Xem như cùng thò một cái thời đại thần vương. Đương nhiên, rớt là không tính toán thoái vị. Athena cái này thần vương còn dừng lại tại lý luận thượng. Cô Asclepius hiện tại có điểm ngốc. Athena đều kế vị. Chính mình đã chết nhiều năm như vậy sao? Daisy không biết hắn ý tưởng. Đây là ngụy toàn biết cảnh giới hoàn cảnh xấu. Nàng tưởng chạy nhanh đem vị này thánh mẫu đuổi đi. Trên chiến trường đang ở phát sinh huyết tinh tàn sát. Hắn hơn phân nửa sẽ không cảm thấy hứng thú. Ta là ai cũng không quan trọng. Hồi núi Olympus đi. Người đã rời nhà lâu lắm, nàng này không phải thương lượng. Là mệnh lệnh thêm hành động, Asclepius là Apollo nhi tử. Là rớt tôn tử. Chính mình phía trước gặp qua Ares là rớt nhi tử. Vừa lúc làm cho bọn họ làm bạn đi thôi, một cái không gian thông đạo mở ra. Daisy liền đem Asclepius đưa đến không biết là hắn tứ thúc vẫn là bát thúc hoặc là 13 thúc. Ares bên cạnh, ra hai chính mình tìm lộ trở về đi. Cao tư súng trường nổ văng còn ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi. Một thương đi xuống liền đánh xuyên qua 7-8 cái địch nhân. Thủ đoạn đảo qua, một cái chùy hình trong phạm vi địch nhân liền toàn diệt, loại này giết chóc tốc độ quả thực quá. Nhanh, dưới nền đất người bản tính trung hung tàn trung quy ngăn không được khoa học kỹ thuật vũ khí. Người đào vong liên tục xuất hiện, ban đầu còn bị bên trong giai cấp thống trị trấn áp. Nhưng đương sợ hãi giá trị đạt tới một cái đỉnh điểm sau. Bọn họ trận hình rốt cuộc hỏng mất, đầy khắp núi đồi tử thi trở ngại SHILD binh lính truy. Kích bước chân, chờ bọn họ triệu tập đại hình máy móc mở ra thông đạo thời điểm. Hạ Nham Thành đã biến thành một mảnh biển lửa, chiến cuộc đã định. Daisy lập tức hạ lệnh, chảo tù binh, nhược là yếu đi điểm. Khá vậy không thể nói hoàn toàn không giá trị, giống đối đãi Sir Crow người như vậy bán cho. Grandmaster khẳng định không được. Đào quặng cũng không ai muốn. Dưới nền đất người các phương diện tố chất quá rác rưởi. Bất quá bọn họ sức sinh sản cường cái này ưu điểm có thể lợi dụng. Có chút tinh cầu trí tuệ sinh mệnh liền thiếu cái này, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.